Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1088, Vương Minh Nhân cải biến. Góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân nhướng mày, nói, đây là về sau sự tình, nói quá tuyệt đối đi. Vương gia chúng ta lại không có cái này dấu hiệu. Từ Tử Hoa bạch Vương Minh Nhân một chút, nói, đúng vậy à, các ngươi Vương gia không nhất định hội phân liệt bản tông. Thế nhưng là ngươi đừng quên Vạn Kiếm Môn, nếu như Vạn Kiếm Môn giật dây, hoặc là sai xử các ngươi Vương gia chiếm đoạt hoặc là điểm bản tông đâu. Không có bản tông cùng Thượng Thanh Quan giật dây, Vạn Hoa Cung chưa chắc sẽ phân ra. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng không được tuyền, cùng Vương gia có rất lớn quan hệ. Chủ yếu là Vương gia nhập đội Vạn Kiếm Môn, không có Thái Nhất Tiên Môn hỗ trợ, Vương gia vậy không có vấn đề. Vương gia là độc lập cá thể, mà Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc tu tiên gia tộc, không có Thái Nhất Tiên Môn hỗ trợ, bọn hắn phát triển lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Điểm trọng yếu nhất, Vương gia nhập đội Vạn Kiếm Môn, Thái Nhất Tiên Môn phòng không phải Vương gia, mà là Vạn Kiếm Môn. Vương Minh Nhân lập tức minh bạch, gừng càng già càng cay. Từ Tử Hoa nhìn xa xôi, nếu như Thái Nhất Tiên Môn bị trọng thương, không có hóa thần tu sĩ, Vạn Kiếm Môn thủ ý Vương gia chiếm đoạt Thái Nhất Tiên Môn, hoặc là điểm Thái Nhất Tiên Môn, Vương gia dám cự tuyệt, hội cự tuyệt. Thái Nhất Tiên Môn là Đông Hoang đại phái đệ nhất, có cơ hội chiếm đoạt Thái Nhất Tiên Môn, Vạn Kiếm Môn chắc chắn sẽ không buông tha. Vạn Kiếm Môn thực lực còn mạnh hơn Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn nào dám để Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng chúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt. Ngươi cũng không cần quá nản chí. Ngươi lập hạ công lao là thực sự. Trưởng môn sư bá đã lên tiếng. Ban thưởng hai người các ngươi phần kết anh linh vật. Bất quá muốn bắt cống hiến điểm hối đoái. Các ngươi tùy thời có thể lấy hối đoái. Mặt khác, các ngươi có thể chọn lựa một chỗ nhậm chức. Nam Hải, Bắc Cương, Trung Nguyên hoặc là Đông Hoang đều được. Vương Minh Nhân trầm mặc nửa ngày, hỏi, sư phó, ngài cảm thấy ta nên đi chỗ nào? Tương lai nên như thế nào? Còn xin sư phó chỉ điểm sai lầm. Gừng càng già càng cay. Vương Minh Nhân tin tưởng Từ Tử Hoa sẽ cho hắn nhất cái tốt đề nghị. Bắc Cương hoàn cảnh thích hợp ngươi tu luyện. Đi Bắc Cương đi, ngươi cũng có thể trợ giúp gia tộc thành lập cứ điểm. Nếu là tiến vào Nguyên Anh kỳ, tọa trấn phường thị hoặc là phân đà cũng không tệ. Ngươi lưu sư bá tọa trấn Nam Hải, phụ trách Nam Hải phân đà hết thảy công việc, toàn lực vẫn tương đối lớn. Không chúng cử vậy không có gì, cũng không phải tuyệt đạo đồ, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, chuyện tương lai ai biết được, nhân định thắng thiên. Từ Tử Hoa chậm rãi nói, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Quảng cáo. Vương Minh Nhân gật đầu nói, đa tạ sư phó dạy bảo, đệ tử khác trong tâm khảm. Đúng, sư phó, ngài phía trước giúp Trường Sinh đảm bảo thời điểm, đề cập qua một cái yêu cầu. Yêu cầu của ngài là, vi sư còn chưa nghĩ ra. Nghĩ kỹ lại nói, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Từ Tử Hoa liền cáo từ rời đi. Từ Tử Hoa chân trước vừa đi, Vương Thanh Sơn chân sau liền tới nhà. Minh Nhân thúc công, cửu thúc phái người đưa cho ngài tới một phần đồ vật. Đối với ngài chúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt hẳn là có trợ giúp. Vương Thanh Sơn có một ít hưng phấn nói, lấy ra nhất cái thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân nghe lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần, bởi vì tông môn tu tiên tài nguyên nhiều, thực lực cường đại, hắn đối tông môn lòng cảm mến rất mãnh liệt, thì tính sao, dính đến tông môn kế thừa, hắn vẫn là bị đá một cái bay ra ngoài. Hắn trước kia xa lánh gia tộc vẫn là coi hắn là thân nhân. Vương Trường Sinh biến đổi pháp cho hắn công lao. So sánh dưới, gia tộc đối với hắn càng tốt hơn. Hắn một mặt hâm mộ nhìn về phía Vương Thanh Sơn, lắc đầu nói ra, không cần, Thanh Sơn, ta hiện tại là minh bạch, ngươi vì cái gì không nguyện ý gia nhập tông môn. tông môn tài nguyên lại nhiều. Ta cần cầm công huân tới đổi. Mà có nhiều thứ, lớn hơn nữa công huân đổi không đến. Ngươi đem đồ vật mang về. Thay ta chuyển cáo Trường Sinh. Ta cùng Phượng Nhi hội điều đi Bắc Cương. Chúng ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ gia tộc tại Bắc Cương phát triển. Chúng ta cống hiến điểm có thể hối đoái 2 phần kết anh linh vật. Gia tộc nếu là cần, ta có thể hối đoái 1 phần kết anh linh vật đưa về gia tộc. Trải qua chuyện này, Vương Minh Nhân triệt để minh bạch, gia tộc lại không tốt, vậy sẽ không hà đãi hắn. Tông môn lại tốt, chưa chắc sẽ ưu đãi hắn. Hắn không cách nào tiến vào tông môn hạch tâm. Cái này không ảnh hưởng hắn kết anh. Chỉ cần gia tộc thực lực đủ cường đại, hắn tại tông môn quyền lên tiếng càng lớn, lấy được tu tiên tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Vương Minh Nhân dự định toàn lực trợ giúp gia tộc phát triển. Cũng là vì tương lai của mình cân nhắc. Đồng dạng công lao, hắn có thể từ gia tộc thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Vì hòa hoãn cùng gia tộc quan hệ, Vương Minh Nhân không tiếc dùng cống hiến điểm hối đoái 1 phần kết anh linh vật đưa về gia tộc. Hắn đây là tại hướng Vương Trường Sinh tỏ thái độ. Hắn nguyện ý toàn lực trợ giúp gia tộc. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ. Cái này không giống như là hắn nhận biết Vương Minh Nhân. Minh Nhân thúc công, ngài trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt rồi. Vương Thanh Sơn thận trọng hỏi. Không được tuyển, gia tộc chúng ta cùng Vạn Kiếm Môn đi quá gần. Tông môn sinh ra lòng kiêng kỵ. Yên tâm, ta không cách nào trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt. Tông môn vậy sẽ không tuyệt con đường của ta. Nếu là ta tiến vào Nguyên Anh kỳ, có thể tọa trấn một phương. Phái thêm một chút luyện khí người kế tục. Ta có thể vì gia tộc bồi dưỡng mấy tên tam giai luyện khí sư. Công pháp không thể truyền thụ. Dạy bảo luyện khí không có vấn đề. Phượng Nhi gia tộc tại Bắc Cương thế lực cũng không yếu. Cũng có thể hỗ trợ. Khác khó mà nói. Làm mấy phần kết đan linh vật. Nhiều mở 10 mấy gian cửa hàng không có vấn đề. Tây Môn Phượng đi tới. Cười nói ra. Khác ta không dám hứa chắc. Nếu là kinh doanh thỏa đáng, lợi nhuận lật gấp 3 không là vấn đề. Nàng không thế nào xem trọng tông môn, càng xem trọng gia tộc. Tông môn tranh quyền đoạt lợi là chuyện thường xảy ra. Gia tộc lực ngưng tụ mạnh hơn. Bất đắc dĩ phía trước Vương Minh Nhân một lòng muốn trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt. Tây Môn Phượng đành phải tùy theo Vương Minh Nhân. Khó được Vương Minh Nhân tỉnh ngộ. Tây Môn Phượng tự nhiên sẽ hỗ trợ. Vương gia có được hơn 550 tòa đảo. Có thể thu thập Nam Hải tu tiên tài nguyên. Vận chuyển đến Bắc Cương. Nhất định có thể bán nhất cái giá tiền rất lớn. Quảng cáo. Quá tốt rồi. Minh Nhân thúc công. Ta trở về Nam Hải. Nhất định đem lời này chuyển cáo cho cửu thúc cửu thẩm. Vương Thanh Sơn có một ít hưng phấn nói. Khó được Vương Minh Nhân hoàn toàn tỉnh ngộ. Biết vì gia tộc làm việc. Hắn hết sức cao hứng. Thanh Sơn, ngươi qua một đoạn thời gian lại tới hồi Nam Hải. Chúng ta làm một nhóm đồ vật mang về cho ngươi. Gia tộc hiện tại thiếu khuyết chính là nội tình. Tông môn loại vật này có không ít. Tốt, vậy liền đa tạ Minh Nhân thúc công. Vương Minh Nhân khoát tay áo. Nói, ta họ Vương. Về sau gia tộc cần phải ta địa phương. Cứ mở miệng, khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Không thể giúp nghĩ biện pháp giúp. Khác ta không dám khoe khoang. Nếu bàn về nhân mạch, bản tông ta dám nhận thứ hai. Không ai dám nhận đệ nhất. Vương Minh Nhân giao hữu rộng khắp. Vương Minh Nhân hảo hữu trải rộng thái nhất tiên môn từng cái đường khẩu. Những này nhân mạch phần lớn là từ Tử Hoa để dành tới. Nhân mạch là một bút ẩn hình tài phú. Ngoại trừ Trần Tương Nhi. Vương Minh Nhân hãn hữu trở mặt những đồng môn khác, lấy giúp người làm niềm vui, thanh danh vô cùng tốt. Hắn dự định giúp gia tộc làm mấy món gia tăng nội tình đồ vật. Vương gia quật khởi quá nhanh, thiếu khuyết nội tình. Vương Thanh Sơn lông mày hoan nhãn tiếu, liên thanh đáp ứng, mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần.